Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 367, chương 363, khí vận chi tử. Kinh khủng như vậy, cầu nguyệt phiếu, Lộ Tầm nhớ rõ rất rõ ràng, trận chiến kia qua đi, Thiên Trần, diễn đàn trực tiếp liền nổ. Mạc Ngữ Nhu dù sao cũng là đi qua NPC nhân khí bảng xếp hạng Mỹ phụ nhân. Nhân khí chi cao, đó cũng không phải là nói đùa. Hơn nữa không muốn không đem trong trò chơi NPC coi ra gì. Dù sao, Thiên Trần, là như vậy rất thật, như là thế giới chân thật. Thử nghĩ một chút, liền trang giấy người đều người tài ba khí bạo dạp, dẫn tới vô số người si mê. Như vậy, liền càng đừng đề cập, Thiên Trần, bên trong NPC. Tại lúc ấy, Mạc Ngữ Nhu Hương Tiêu Ngọc vẫn thậm chí dẫn nổ vô số người chơi đấu trí. Một khắc này, vô số sa điêu người chơi trung nhị chi hồn bắt đầu cháy hừng hực đứng lên. Bọn họ ý thức được chính mình không phải tại giết quái. Chính mình là bởi vì trong lòng chỗ yêu thích nhân vật ảo mà chiến. Giết chết đám này quy tôn nhi. Áo lợi cho, Lộ Tầm khe khẽ lắc đầu. Đem chính mình càng phiêu càng xa suy nghĩ cho kéo lại. Bây giờ, Thiên Trần, bên trong tiến trình tại chính mình cái này xoáy hồ điệp vỗ hà. Đã sớm đi hướng không biết, trước mắt vị này Mỹ phụ nhân tương lai đến tột cùng là dạng gì. Hắn cũng không rõ ràng, suy nghĩ nhiều vô ích. Lúc này, Mạc Ngữ Nhu tại phía trước dẫn đường, Lộ Tầm đợi người đi theo nàng. Tại một gốc ngàn năm cổ thụ trước hạ xuống, đây là một gốc hỏa long mộc, nhánh cây như long xà, lá cây như hỏa diễm. Hỏa long mộc tại cây bên trong vốn là xem như lớn nhanh. Cây này lại có mấy ngàn năm lịch sử, thoạt nhìn lớn đến kinh người, rất là hút con ngươi. Thái Tương Tương đợi người ngẩng đầu nhìn đại thụ, ở trong lòng nghĩ đến. Nơi này hẳn là thượng cổ di tích lối vào đi. Dĩ nhiên không phải, Lộ Tầm liền rất rõ ràng. Này khỏa hỏa long mộc bên cạnh cây kia cái cổ siêu vẹo cây. Mới là chỗ này thượng cổ thời kỳ để lại cỡ lớn tế đàn lối vào. Lúc trước cơ duyên kia trùng hợp gian phát hiện chỗ này tế đàn người chơi. Kỳ thật cũng là trước bị này khỏa hỏa long mộc hấp dẫn ánh mắt. Tên này người chơi tự xưng chính mình trong hiện thực là võ đạo truyền nhân. Sẽ võ học gia truyền. Gia gia tại hắn thời kỳ thiếu niên. Liền lão gọi hắn đi sơn thượng đụng cây. Bởi vậy luyện công. Hắn theo 13 tuổi đụng vào 18 tuổi. Mỗi ngày sáng sớm đều đi đụng. Một năm đụng ngã một gốc. Một gốc so một gốc tráng kiện. Rốt cuộc. Hắn bởi vì phá hư cổ mộc. Bị bắt. Được thả ra về sau, hắn tại chơi, Thiên Trần, thời điểm, ngẫu nhiên đi ngang qua hỏa long mộc, thói quen thành tự nhiên, muốn đụng một cái, như vậy đại nhất cái cây, không đụng mấy lần, thực sự đáng tiếc, hắn cởi xuống áo ngoài, lộ ra chính mình rắn chắc dày vai cùng cánh tay, hướng về phía này khỏa đại thụ đến rồi một cái dã man va chạm. Hỏa long mộc là có tiếng lại lớn lại cứng. Bình thường luyện thể người tu hành. Cũng lấy nó không có cách nào. Muốn phá hủy loại vật này. Có đôi khi cần ngược lại là xảo kinh. Tên này đi luyện thể lộ tuyến sa điêu người chơi chính là điển hình dùng sức quá mạnh. Tại phản tác dụng lực hạ. Tại trên mặt đất lăn vài vòng. Cái ót dập đầu đến bên cạnh cây kia cái cổ siêu vẹo cây. Sau đó, liền bị hút vào đến cỡ lớn trong tế đàn. Nghĩ đến khi đó tế đàn, lối vào cấm chế sớm đã tổn hại. Đối với còn chưa đầy 40 cấp vị này sa điêu người chơi. Cũng không ngăn cản, nguyên nhân gây ra chính là thần kỳ như vậy. Gọi người trong lúc nhất thời không biết nên từ chỗ nào bắt đầu nhả rãnh. Nói xác thực, bị sa điêu người chơi phát hiện tế đàn. Trên cơ bản phát hiện quá trình, đều không như thế nào đứng đắn. Mạc Ngữ Nhu đứng tại hỏa long mộc hà, chỉ bên cạnh cây kia không thế nào thu hút cái cổ siêu vẹo cây nói. Lộ sư thúc, nơi nào chính là chỗ này thượng cổ di tích lối vào. Lộ vua màn ảnh nhẹ gật đầu, mặt trên toát ra một tia, xuất phát từ nội tâm, kinh ngạc. Sau đó rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Hắn tò mò hỏi, Mạc Phong chủ, ta có chút hiếu kỳ. Quý phái là như thế nào phát hiện chỗ này di tích? Mạc Ngữ Nhu sắc mặt hơi có vẻ cổ quái. Nói, Lộ sư thúc, cái này nguyên do nha. Có điểm khó có thể mở miệng. Không đề cập tới cũng được. Lộ tầm nhìn nàng, nói, thế nhưng là cùng Thanh Thiên Tông tông chủ chi đồ, Giang Nam Ngạn có quan hệ. Mạc Ngữ Nhu nhẹ gật đầu, đối với cái này ngược lại không có phủ nhận. Lộ sư thúc đối Giang sư điệt cũng có nghe thấy. Nàng hỏi, Lộ tầm cười nói, nghe nói qua không ít liên quan tới hắn nghe đồn. Giang Nam Ngạn, Nam, Thanh Thiên Tông tông chủ quan môn đệ tử, Thiên Trần trong đại lục thế giới một trong những nhân vật chính. Hắn là Thiên Trần, bên trong một đám thế giới nhân vật chính bên trong. Bị người trêu chọc số lần nhiều nhất một, cũng là bởi vì cái tên này sẽ làm cho người theo bản năng nhớ tới một câu thơ. Gió xuân lại lục giang nam bờ, mà gió xuân một từ, là người chơi sáng tạo nhân vật biệt danh lúc, không ít người thích dùng cao tần từ. Bởi vậy, tên bên trong mang gió xuân xa điêu người chơi, số lượng tặc nhiều, Lộ tầm đối với cái này ngược lại là không có cảm giác gì. Ngẩng đầu nhìn trời, ở trong lòng cảm thán nói, màu xanh lá rất sạch sẽ, tảng chính là tình yêu. Cảm khái kết thúc về sau, hắn quay đầu nhìn về phía Mạc Ngữ Nhu, hỏi, Mạc Phong chủ, vị này Giang Nam Ngạn, không tại nơi này sao? Hắn đối với vị này thế giới nhân vật chính, vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Mạc Ngữ Nhu lắc đầu nói, Giang sư điệt người tại Vô Hàn Sâm Lâm. Lần này tông chủ chính là phái hắn dẫn đội thăm dò chỗ này di tích. Chỉ bất quá mấy ngày nay phát sinh chút xíu ngoài ý muốn. Hắn ngay tại chỗ hẻo lánh bế quan. Mạc Phong chủ có thể nói tỉ mỉ một hai sao? Lộ tầm hỏi, Mạc Ngữ Nhu nghĩ nghĩ về sau. Cảm thấy đây cũng không phải là cái gì bí mật. Ở đây Thanh Thiên Tông đệ tử tất cả đều biết được. Liền một năm một mười nói, trước đó vài ngày, Giang sư điệt đi Vô Hàn Sâm Lâm ở trung tâm hồ nước ấm áp đánh cá. Trượt chân, khụ khụ, cơ duyên xảo hợp chìm vào đáy hồ, ngẫu nhiên đạt được Noãn Ngọc Châu, bây giờ ngay tại luyện hóa. Lộ tầm nghe vậy, khóe miệng có chút co lại, trong lòng nói một câu, quả là thế, Thiên Trần. Bên trong thế giới nhân vật chính đều có đặc sắc. Giống như Tiểu Thiền Nhi chính là trời sinh kiếm thai. Chú nhất định phải trở thành kiếm đạo lãnh tụ. Diệp Tùy An mạnh đến mức đều đều. Ngộ tính 9, kiếm đạo tư chất 9, mị lực 9, nhân xưng 999 cảm mạo linh. Tiêu nhiễm chiến đấu biêu hãn, nữ bản mãng kim cương, đại lực xuất kỳ tích. Hai cái búa mạnh ngoại hạng, vì đại chiến bên trong sông pha chiến đấu không có hai nhân tuyển. Về phần cái này Giang Nam Ngạn, mặc dù này danh tự lấy được dễ dàng bị người chiếm tiện nghi. Nhưng trên thực tế người này chiếm hết thiên địa tiện nghi. Con hàng này là khí vận chi tử tới. Thường thường không có gì lạ tướng mạo, thường thường không có gì lạ thiên phú, thường thường không có gì lạ trí tuệ. Giống như cái gì đều thường thường không có gì lạ, chỉ có vận khí phương diện, hắn hảo đến không hợp thói thường. Trong truyền thuyết may mắn 10, có câu nói thế nào? Gọi, lão thiên gia thưởng cơm ăn, hình dung cái loại này trời sinh liền có ưu thế, tỉ như có ưu tú thanh tuyến, linh hoạt hai tay loại hình người, loại người này đều là vận khí tốt, lão thiên gia vì ngươi mưu đường ra. Đối ngươi chiếu cố có thừa, mà Giang Nam Ngạn khác biệt, hắn không phải lão thiên gia thưởng cơm ăn, hắn là lão thiên gia bưng bát đũa, đuổi theo hắn uy, khí vận trực tiếp kéo căng, một đường kỳ ngộ, liền không ngừng qua, nếu nơi đây chính là cái gì thượng cổ di tích, lời nói Lộ Tầm đều sẽ quả quyết đi theo hắn hỗn, đi theo hắn phía sau cọ bảo vật là được. Chỉ tiếc nơi này là thượng cổ thời kỳ để lại dị tộc tế đàn, hẳn là không có bảo bối gì. Nhưng là như vậy một nơi, hết lần này tới lần khác là từ Giang Nam Ngạn đánh bậy đánh bạ bên trong tìm được. Cái này khiến Lộ Tầm không khỏi để ý. Nơi này đâu, sẽ không phải thật có bảo bối gì đi. Hắn ở trong lòng nói, đã Giang Nam Ngạn là Thanh Thiên Tông lĩnh đội, hắn còn đang bế quan luyện hóa hạt châu, vậy liền phải chờ tới hắn xuất quan sau, lại đi vào trung thăm dò. Mạc Ngữ Nhu nói chuyện thực khách khí, nói, ngược lại muốn để Lộ sư thúc tại đây trước chờ đợi nửa ngày. Quả thực là lãnh đạm. Lộ Tầm vẫy vẫy tay, lờ đánh nói, không sao không sao, cái gì chờ hay không chờ, đều không phải chuyện, cũng là không phải nghĩ cọ hắn kia may mắn 10 khí vận. Ta Lộ Mỗ nhân chủ muốn chính là nghĩ kết giao bằng hữu. Hắn nhìn thoáng qua cây kia cái cổ siêu vẹo cây, cũng không có muốn tới gần nó tính toán, bởi vì nơi nào nếu là tế đàn lối vào, như vậy. Đối với Lộ Tầm tới nói, hết thảy cấm chế đều là thùng rỗng kêu to. Hắn chỉ cần khẽ dựa gần cửa vào, này tế đàn liền sẽ hút hắn, bắt hắn cho hút đi vào. Vừa nghĩ đến đây, hắn quay đầu nhìn chính mình hầu kiếm đồng tử nhóm. Sở dĩ ngàn dặm xa xôi mang theo công cụ mọi người chạy đến nơi đây, Lộ Tầm là có chính mình tính toán. Hắn có một cái lớn mật ý nghĩ, chuẩn bị đến lúc đó thử một lần, cũng không biết là có hay không có thể đi. Hắn ở trong lòng nghĩ đến, vạn nhất có thể làm lời nói, tại tương lai không lâu, có lẽ có thể cho các dị tộc thêm không ít chắn. PS, canh thứ 2, tiếp qua 20 mấy tiếng, tháng 3 nguyệt phiếu liền không còn giá trị rồi. Cầu nguyệt phiếu, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.